Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 166 gạch dưới 1, ngươi sẽ trở thành vương phi. Olivia lo lắng, góc truyện audio.com, nghe được Lâm Y lời nói phía sau. Olivia mặt tiệt mỹ gò má nhất thời nổi lên đỏ ửng. Nàng khi nào đã nghe qua như vậy lời trực bạch, quá chạm đến linh hồn. Bất quá, ở Lâm Y hơi mỉm cười ánh mắt nhìn soi mói, nàng vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, khôi phục phía trước ôn nhu tư thái. Lĩnh chủ đại nhân không sẽ là nghiêm túc chứ? Olivia như là thường ngày một dạng, trên gương mặt là nụ cười điềm mỹ. Điều này nói rõ nàng đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao, bất kể nói thế nào nàng cũng sống hơn mấy ngàn năm. Trải qua vô số sóng to gió lớn. Tuy là đâu, ở tinh linh mẫu thụ nhất tộc bên trong, nàng cái tuổi này như trước chỉ có thể coi là thiếu nữ. Nhưng dù sao nàng cũng là kinh nghiệm bão cát, thấy qua nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị. Lâm Y mỉm cười nói, ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao? Thấy Lâm Y tỏ thái độ như vậy, Olivia phản ngược lại có chút vỡ không được. Ở biết 12 cánh chí thiên sứ Sơ Ly trở thành Lâm Y bầu bạn sau đó, nàng cũng hy vọng Lâm Y có thể nhận lấy một cái tự nhiên tinh linh. Nói thí dụ như đại tinh linh Erika, đây là vì tự nhiên tinh linh nhất tộc tương lai. Olivia vẫn luôn tin tưởng, thiên sứ thành bảo sẽ trở thành là chúa tể một phương cấp thế lực. Mà xem như thiên sứ thành bảo người thống trị Lâm Y, cũng tất nhiên là một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Thậm chí có khả năng sánh ngang khu vực trung tâm tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Nàng và nàng tinh linh bộ lạc đã cùng thiên sứ thành bảo bảng định. Vĩnh viễn cũng không thể phân cách. Dù cho tự nhiên tinh linh nhất tộc giết tới cũng giống như vậy. Tinh linh bộ lạc cùng thiên sứ thành bảo. Nhất định là nhất thể. Một tổn hại một khô vinh. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Nàng cũng tự nhiên hy vọng thiên sứ thành bảo vĩnh hằng bất diệt. Càng hy vọng nàng tinh linh bộ lạc có thể trở thành thiên sứ thành bảo trong thế lực một cái trọng yếu vai diễn. Nếu có một cái tự nhiên tinh linh, tỷ như Erika, có thể trở thành Lâm Y bầu bạn. Chuyện này đối với nàng cùng nàng tinh linh bộ lạc tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng là đâu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ở nàng đưa ra cái ý nghĩ này sau đó, Lâm Y cư nhiên đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Để cho nàng có chút khó có thể lựa chọn. Dù sao ở vô tận đại lục, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tinh linh mẫu thụ chi linh cùng nhân loại kết làm bạn lữ. Đương nhiên, tình huống của nàng có chút bất đồng. Nàng bản thể tinh linh mẫu thụ đã trở thành thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc. Liền nàng đều không phải nghĩ trưởng khống là có thể nắm trong tay. Quảng cáo. Hơn nữa nàng ở thăng cấp bán thần trong quá trình, thần hỏa xảy ra dị biến, đưa tới linh hồn của hắn bị đốt, thành bán thần thân thể. Hiện tại, nàng đã có thể cùng bản thể tinh linh mẫu thụ chia nhỏ. Coi như bản thể tinh linh mẫu thụ bị phá hủy, nàng cũng sẽ không có sự tình. Nàng bây giờ, đã coi như là một cái độc lập linh thể, dường như nàng tình huống như vậy. Ở vô tận đại lục tinh linh mẫu thụ nhất tộc bên trong hay là trước lệ. Chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy. Olivia có chút quấn quýt. Cũng không phải là không muốn trở thành Lâm Y bầu bạn. Mà là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Nàng chút nào không có có chuẩn bị tâm lý. Nàng rõ ràng là qua đây cho đại tinh linh Erika bắc cầu đó a. Làm sao trong chớp mắt. Chính cô ta đứng ở trên cầu. Lâm Y ánh mắt rơi vào nàng mặt tuyệt mỹ trên gò má. Nhìn lấy nàng thoáng phiếm hồng tinh linh lỗ tai. Cười nói ra, Olivia, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Kỳ thực, ngươi căn bản không cần lo lắng. Tự nhiên tinh linh tộc ở trong lâu đài địa vị, vĩnh viễn là vô cùng trọng yếu. Nếu như nói thiên sứ là hạch tâm nói, như vậy tự nhiên tinh linh thì sẽ là lần hạch tâm. sẽ không bởi vì ở bên cạnh ta có hay không tự nhiên tinh linh bầu bạn mà thay đổi. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân, Olivia không gì sánh được cảm kích nói ra. Có thể có được ngài che chở cùng quan tâm, là chúng ta tinh linh bộ lạc vinh hạnh. Cảm tạ vận mệnh làm cho ngài xuất hiện ở chúng ta bộ lạc trước mặt. Lâm Y cười nói ra, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Olivia gật đầu nói, ta tin tưởng, tinh linh bộ lạc gia nhập vào thiên sứ thành bảo. Vì lĩnh chủ đại nhân đánh trận, đây chính là đã định trước vận mệnh. Lâm Y đưa tay nhẹ vỗ về nàng mặt tuyệt mỹ gò má. Nói ra, chờ ta thành lập vương triều thế lực thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái vương phi thân phận. Giống như Sơ Ly, Olivia hơi đỏ mặt cúi thấp đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được, có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân bầu bạn. Cũng tựa hồ là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là phía trước vẫn không có chứng kiến nội tâm của mình mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân lúc nào thành lập vương triều thế lực đâu? Nhanh, Lâm Y xoay người nhìn về phía viễn phương xanh thẳm phía chân trời. Cái hướng kia, chính là ải nhân vương quốc sở tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là chuyện mấy ngày này. Bằng vào chúng ta thiên sứ thành bảo thực lực bây giờ. Vô luận là ải nhân vương quốc, rừng rậm cự nhân vương quốc, hay hoặc giả là long sao, đều không đỡ được chúng ta tiến công. Sẽ bị chúng ta lâu đài đại quân quét ngang. Giải quyết rồi mấy cái này vương triều cấp thế lực. Chúng ta coi như là chinh phục toàn bộ u ám xâm lâm. Đương nhiên ở u ám xâm lâm, ngoại trừ long sao, ải nhân vương quốc nhóm thế lực ở ngoài, còn có hứa hứa đa đa đại trung hình, loại nhỏ bản thổ thế lực, thậm chí là thành bảo thế lực tồn tại. Bất quá, những thế lực này căn bản ngăn cản không được thiên sứ thành bảo đối với u ám xâm lâm thống trị. Đối mặt thiên sứ thành bảo đại quân, những thế lực này cũng chỉ là gà đất chó sành. Đại quân chỗ đi qua, nhất định sẽ dường như thu cắt lá rụng một dạng bị quét sạch. Đối với Lâm Y mà nói, hắn hiện tại chỉ có 3 cái đối thủ. Ải nhân vương quốc, rừng rậm cự nhân vương quốc, cùng với long sao, thế lực khác, không có bị hắn để vào mắt. Chỉ phải giải quyết cái này 3 cái thế lực, coi như là hoàn thành đối với u ám xâm lâm chinh phục. Olivia tâm hỉ hỏi, sau đó lĩnh chủ đại nhân sẽ thành lập vương triều rồi sao? Nàng cảm giác, chính mình khoảng cách trở thành vương phi dường như liền gần ngay trước mắt. Lâm Y lại lắc đầu nói ra, một ít thành bảo chi chủ sẽ không hy vọng ta thuận thuận lợi lợi thành lập vương triều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lời nói, rất nhanh sẽ có quy mô khổng lồ lâu đài đại quân tới vây công chúng ta. Olivia giật mình nói, những thành bảo chi chủ đó, vì sao tổng cộng ngài đối nghịch? Nàng trước kia đã từ Erika nơi đó biết được, phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân viễn chinh thiên sứ thành bảo sự tình 10 vạn đại quân phủ xuống thời điểm. Nàng đang bế quan thăng cấp bán thần, không thể tham chiến. Biết được việc này, nàng cũng là tức giận vô cùng. Nếu như lúc đó nàng ở đây, nàng nhất định sẽ làm cho phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ biết. Cái gì gọi là tinh linh mẫu thụ chi linh lửa giận? Làm cho Olivia không có nghĩ tới là 10 vạn đại quân viễn chinh thiên sứ thành bảo sự tình còn chưa qua bao lâu. Rốt cuộc lại có thành bảo thế lực đại quân đánh tới. Nơi này là thiên sứ thành bảo lạp. Quảng cáo cũng không phải là vô tận đại lục bản thổ thế lực. Nàng không minh bạch những thứ kia thành bảo thế lực vì sao luôn là muốn cùng với nàng lĩnh chủ đại nhân đối nghịch. Lâm Y cười nói ra, theo ta đối nghịch không phải là bởi vì ta đắc tội bọn họ, mà là bọn họ sợ ta. Sợ ngài? Olivia không hiểu hỏi. Ngài dường như cũng không có qua nhiều tiến công u ám xâm lâm thành bảo thế lực. Bọn họ như thế nào lại sợ ngài đâu? Huống hồ ta còn phát hiện, ở chúng ta lâu đài xung quanh hơn 1000 cây em khu vực. Những thứ khác thành bảo thế lực hầu như cũng không nhìn thấy. Lâm Y cũng biết, không chỉ là xung quanh hơn 1.000 cây em khu vực. Toàn bộ u ám xâm lâm thành bảo thế lực đều không có bao nhiêu. Có thể nói 99 trở lên thành bảo thế lực đều đã thoát đi cái này mảnh nhỏ đại xâm lâm. Lâm Y nói ra, địch nhân không phải xuất từ u ám xâm lâm, mà là đến từ càng thêm xa xôi khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng các nơi trên thế giới đều có. Olivia nhất thời bị choáng váng. Đến từ các nơi trên thế giới địch nhân. Lĩnh chủ đại nhân đến tột cùng ở thành bảo thế lực trong hội làm chuyện gì à? Cư nhiên đưa tới toàn bộ thế giới thành bảo chi chủ vây công. Lâm Y nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng. Cười nói ra, không cần phải kinh ngạc như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta thiên sứ thành bảo là thành bảo thế lực trung tối cường đại thế lực. Một ít thành bảo chi chủ không hy vọng ta biến đến càng mạnh. Cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đối với tương lai thành bảo chiến tranh cùng phát triển kế hoạch. Coi như là hiện tại, ta cũng cường đại đến một loại để cho bọn họ sợ hãi cùng hoảng sợ tình trạng. Sở dĩ có một ít thành bảo chi chủ liền liên hợp lại. Ý đồ tổ kiến quy mô khổng lồ lâu đài đại quân. Phá hủy ta thiên sứ thành bảo. Đem ta đào thải. Bọn họ biết, một ngày ta thống trị u ám xâm lâm. Thành lập vương triều thế lực sau đó. Còn muốn đem ta đào thải thì càng khó khăn. Sở dĩ nếu như không có ngoài ý muốn. Những thứ này thành bảo thế lực mang theo đại quân. Cũng sẽ ở gần nhất xuất hiện. Cách chương.